13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đệ ngũ chương thật sự có quỷ. 2, máu, khắp nơi đều là máu. Trên vách tường, bệnh đậu mùa thượng, tuyết trắng sàng đan thượng. Toàn bộ đều là quỷ dị mà lại chói mắt hồng. Mùi máu tươi hệt như cuộn sóng nặng như nặng đánh thẳng vào bách phúc thần kinh. Răng không tự chủ bắt đầu trên dưới run lên. Hiện tại không chỉ có là tóc gáy, liền nổi da gà cũng nhất định lập lên. Nếu như nói vừa mới bách phúc là kinh khủng nói, như vậy hiện tại nàng liền kinh khủng cũng sẽ không. Cả người dường như rơi vết nứt bình thường, đờ đẫn nằm ở trên giường, con người bốn phía chuyển, mờ mịt nhìn trước mắt kia tảng lớn hồng, liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Một cỗ tanh tưởi bay vào bách phúc đã rất yếu đuối xoang mũi. Hỗn hợp sấm người huyết tinh, làm cho Bách Phúc không khỏi có chút buồn nôn. Tất cả, đã lần nữa khiêu chiến Bách Phúc tâm lý cực hạn, làm cho thần kinh của nàng đã như dây đàn bàn buộc chặt. Liền thân thể không khỏi tự động run rẩy lên, rốt cuộc xuất hiện, như ý đoán chúng, cái kia quỷ đích xác không thế nào. Coi được, kỳ thực xem nó vóc người cùng bình thường nữ hài không có gì bất đồng. Hơn nữa còn tương đương nhỏ bé và yếu ớt, mặc một cái kiểu dáng ngắn gọn nhưng lại rất đẹp màu trắng váy liền áo. Thế nhưng mặt, rõ ràng đã mất đi làn da thịt luộc thượng rậm rạp bò đầy tóc ti bàn phẩm chất đỏ tươi huyết quản. Mà ở này mất đi làn da kinh khủng trên mặt, tượng mang mặt nạ như nhau, lại đeo hé ra đã bắt đầu hủ bại người da mặt. Tệ nhất chính là, này trương da còn mang được siêu vẹo sứt sẹo. Đại khái là nhỏ không thích hợp đi, chán, mắt bộ cùng cằm sát biên giới làn da lại còn nhăn cùng một chỗ. Mà gò má hai bên thịt luộc lại bày thảm thảm lộ đi ra. Một con mắt trâu bị che khuất nửa, nhưng khác một con mắt trâu nhưng lại lộ được quá lớn. Thế cho nên toàn bộ tròng trắng mắt cũng có thể xem tới được. Rất giống một người ở trên mặt dán hé ra không thế nào hợp khổ mặt nạ. Làm cho người ta cảm thấy đáng sợ rất nhiều, lại có điểm buồn cười. Bách Phúc trong lòng ở nghĩ ngợi, nếu như kêu to có thể hay không có người nghe được tới cứu mình. Người nghĩ kêu liền kêu đi, bất quá, không ai sẽ nghe được, nữ quỷ thật thông minh. Cư nhiên một chút liền nhìn thấu Bách Phúc tính toán nhỏ nhặt. Hơn nữa người nữ kia quỷ thanh âm còn tương đương dễ nghe. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên trước nhìn gương mặt đó. Một câu có thể dùng Bách Phúc triệt để tỉnh táo lại. Đại khái là bởi khúc nhạc dạo quá dài, Bách Phúc đã ở trong lòng đã tiếp nhận rồi có quỷ sự thực. Đồng thời quen rồi nó sáng chế tạo kinh khủng hoàn cảnh. Vì thế ở con quỷ kia xuất hiện sau này, nàng chẳng những không có cảm thấy càng thêm sợ hãi, còn cảm thấy kiên định một điểm, dù sao sợ cũng vô dụng. Chỉ ít, lập tức có thể biết con quỷ kia rốt cuộc muốn theo trên người mình được cái gì. Đối mặt tổng so với trốn tránh hảo, đây là Bách Phúc nhân sinh vàng thỏi. Cũng toàn dựa vào loại này tinh thần, nàng mới có thể dựa vào lực lượng của chính mình, không ngừng một mình đi tới. Nhớ tới nữ quỷ vừa lời nói, ngẫm lại chết thảm nữ khách trọ, Bách Phúc đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Nàng, nên sẽ không? Là muốn mặt mình đi, cứ việc còn đang phát ra run rẩy, nhưng Bách Phúc vẫn là rất dũng cảm nhìn kia chỉ chừng được thoạt nhìn con ngươi. Nghẹn miệng nước bọt, sau đó vẫn làm ra một bộ không sợ bộ dáng lãnh đạm hỏi kia chỉ nữ quỷ, ngươi rốt cuộc muốn. Thế nào, ha ha, nữ quỷ khóe miệng rắt giật mình, tựa hồ là đang cười đi, Bách Phúc suy đoán ta, muốn mặt của ngươi a. Ha ha ha, dự cảm quả nhiên thực hiện, Bách Phúc tâm lại trong nháy mắt ngã vào vết nứt lý. Ngàn vạn không nên a, mặc dù mình bộ dạng không thế nào đẹp, nhưng so với không có da mặt đến, đương nhiên vẫn có tương đối khá a. Cứ việc gương mặt này cũng không phải là rất làm cho người ta hài lòng. Nhưng Bách Phúc chính mình vẫn là rất thích, nói như thế nào cũng bồi nàng nhiều năm như vậy đâu. Không biết có thể hay không cùng này chỉ quỷ thương lượng một chút. Nhìn muốn khác được chưa? Cái kia, mặt cũng không thể cho ngươi. Những thứ khác cho ngươi có được không a? Tỉ như, tóc a, móng tay à, Bách Phúc rất là ủy khuất hỏi. Tại sao phải người khác mặt đâu? Hơn nữa còn là mặt à? Không phải thứ khác, đây chính là đối nữ hài tử mà nói so với sinh mệnh còn quan trọng gì đó à? Nếu như không có mặt, thật còn không bằng đã chết quên đi. Đồng thời, còn ở trong lòng không ngừng mắng cái kia như đồng thoại Lý Hắc Phu bà bàn ác độc Siêu Diệp. Không được, nữ quỷ dường như có điểm sinh khí. Thanh âm trở nên phá lệ âm trầm mà ni Bách Phúc có điểm nóng nảy, không được. Do dự nửa ngày, rốt cuộc, Bách Phúc ngoan nhẫn tâm, một bộ hùng hồn hy sinh bộ dáng, cắn chặt răng nói kia. Liền, ngón chân được rồi, đây chính là Bách Phúc có thể tiếp thu lớn nhất nhượng bộ. Mất đi ngón chân rất giỏi chính là đau một điểm thôi. Dù sao người khác cũng nhìn không thấy, ngươi cư nhiên dám cùng ta nói điều kiện. Xem ra, nữ quỷ giận thật à, bởi vì xung quanh sớm đã lạnh lẽo nhiệt độ, chỉ một thoáng lại rõ ràng giảm xuống kỳ độ, đâm vào cốt tủy ác hàn khiến cho Bách Phúc lại cuồng đả khởi lạnh run đến. Vốn thôi, ta bộ dạng lại không tốt nhìn, hơn nữa mặt của ta so với ngươi đại nhiều như vậy. Ngươi mang tượng nhất định không thích hợp thực sự rất nhìn, mặc dù, không có mặt càng khó nhìn, Bách Phúc bị hàn ý làm cho liền răng đều đả khởi cái đến. Nhưng nhìn nữ quỷ đã khô khô được dường như cành khô bình thường tay, vẫn kiên nhẫn giảng dài. Đồng thời bày làm ra một bộ tự nhận là từ lúc chào đời tới nay thuần khiết nhất tối thành khẩn biểu. Tình, trong lòng lại âm thầm cầu khẩn này xong quỷ thủ nhưng ngàn vạn đừng hướng nàng đưa qua đến a. Ngươi, mạt, ta, muốn, định, nữ quỷ một chữ một hồi nói. Cặp kia đáng sợ quỷ thủ vẫn là dựng thẳng lên sắc nhọn như đao phong bàn móng tay. Liều lĩnh xông về Bách Phúc sợ đến nhắm hai mắt lại. Nhưng vẫn như cũ cảm giác được chán sát biên giới kia đau đớn kịch liệt. Một tia ấm áp dịch thể đang ở duyên mặt bộ chảy xuống. Thật muốn lột ra mặt của ta à. TNN đi, bất cứ giá nào, Bách Phúc dùng hết toàn bộ lực lượng hợp lại thượng mạng ra hướng nữ quỷ hô, không được. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng này kêu thảm thiết không phải Bách Phúc phát ra, mà là người nữ kia quỷ. Nữ quỷ ngơ ngác nhìn Bách Phúc, dường như phát hiện một cực kỳ đáng sợ quái vật bị dọa đến choáng váng như nhau, a. Nữ quỷ lại phát ra một tiếng làm cho người ta tóc đảo dựng thẳng thét chói tai. Sau đó xoay người bỏ chạy, hệt như chạy thoát thân bình thường, trong nháy mắt sẽ không thấy hình bóng, nhìn biến mất nữ quỷ, trở lại thân tới Bách Phúc trợn tròn cặp mắt, vô cùng buồn bực, ngươi kêu cái gì mà kêu a? Ta cũng không phải quỷ, ngươi mới là a, hơn nữa còn bày làm ra một bộ như vậy dọa người bộ dáng đến làm ta sợ. Muốn gọi cũng có thể là ta gọi mới đúng a. Ách người cứng ngắc rốt cuộc có thể động. Bách Phúc một đẹp cá chép đánh rất đứng lên, một lần cuối cùng nhìn quanh một chút bốn phía vết máu. Dùng mình một cái, sau đó dùng chính mình nhanh nhất chạy nước rút tốc độ hướng đi xuống lầu đi. Khuôn mặt máu đen sợ hãi những người khác, may là ngồi chính là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Nếu không bị khách nhân thấy được, nhất định lại sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Có thể là thói quen đi, Bách Phúc cũng không trở về đến khách phòng bộ đi báo cáo. Mà lại một hơi xông vào lầu một tiêu thụ bộ Lý. Kỷ Nhan phòng làm việc, đem đang ở nói chuyện với nhau Kỷ Nhan cùng Lăng Hạo hoảng sợ. 1423 phòng, 1423 phòng, dù sao cũng là vừa kinh qua sinh tử đại kiếp nạn. Đại khái là bởi quá kích động hơn nữa chạy trốn lúc kịch liệt vận động đi. Bách Phúc còn chưa có đem nói rõ ràng, liền rất mất mặt hôn mê bất tỉnh. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan nhìn thấy vẻ mặt máu tươi Bách Phúc ngã xuống đất ngất đi thượng. Cũng không khỏi được ngốc sửng sốt một chút. Lăng Hạo trước một bước kịp phản ứng, đem Bách Phúc ôm vào trong ngực, cấp thiết đối Kỷ Nhan nói ta hiện tại tống Bách Phúc đi bệnh viện. Ngươi tìm vài người đi 1423 phòng nhìn vừa đến đế đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, ôm lấy Bách Phúc thật nhanh chạy ra ngoài, nhìn thấy tình huống không đúng phòng làm việc nhân viên cũng tranh nhau đụng đến cửa phòng làm việc. muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn tới cửa kia một đôi song lo lắng lại tràn ngập nghi vấn ánh mắt. Kỷ Nhan dùng sức lắc đầu, rất cố gắng đi quên vừa Lăng Hạo ôm Bách Phúc lúc. Trong lòng mình run, cố nhiên, nàng cũng rất lo lắng Bách Phúc an nguy. Nhưng lúc này, trong lòng nàng chấn động lại không phải là vì Bách Phúc, mà là vì Lăng Hạo. Không biết vì sao, mặc dù biết rõ Bách Phúc cũng không phải là Lăng Hạo sở yêu thích loại hình, nhưng trong lòng mình liền là phi thường bất an, mà loại cảm giác này, Kỷ Nhan trước đây cho tới bây giờ cũng không từng có quá. Cho dù là đối mặt cực mạnh kính đích tình địch, liều mạng tỉnh táo lại sau này, Kỷ Nhan gọi điện thoại đến bảo an bộ cùng khách phòng bộ. Sau đó mang theo trợ thủ của mình Lăng Hạo, chuẩn bị tự mình thượng trong truyền thuyết 1423 phòng nhìn một cái rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hồng, kinh khủng hồng, chói mắt hồng, tội ác hồng, huyết tinh hồng, vừa vào gian phòng, toàn bộ người ngây ngốc lăng ở nơi đó, nôn. Thân là khách phòng bộ quản lý Diêu Diệp trước nhịn không được nôn lên. Sau đó, mọi người khỏe giống được bệnh truyền nhiễm như nhau. Phía sau tiếp trước chạy đến ngoài cửa đi nôn mửa. Kỷ Nhan trắng bệch gương mặt, cưỡng chế xuống trong lòng buồn nôn cảm giác rời khỏi gian phòng. Thong dong gọi điện thoại báo cảnh. Mặc dù, chuyện này đối tiểu điếm danh dự có không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Nhưng chuyện này nếu như chỉ là một vị giấu giếm, chỉ sợ còn có thể mang đến càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Ở nàng hướng tổng giám đốc, Tô Tín vì báo cáo hoàn chỉnh chuyện sao, ấn Tô Tổng ý tứ trực tiếp tìm bót cảnh sát Giang Cục trưởng. Giang Cục trưởng là Tô Tổng nhiều năm hảo hữu, 1423 phòng hai lần mạng người án đều là do Giang Cục trưởng phân phó thủ hạ điều tra. Chính là bởi vì này, mới đem án mạng đối tiểu điếm ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Trình Phong vẫn theo thật sát Kỷ Nhan bên người. Yên lặng nhìn giả vờ kiên cường Diêu Diệp, nhiều năm qua, hắn đều là như thế này ở sau lưng vọng nàng, ủng hộ nàng, cảnh sát hiệu suất vẫn còn rất cao, không được thập phần chung. Đã đến hai gã pháp y cùng năm tên cảnh tham môn sơ bởi vì không có thi thể. Hơn nữa Giang Cục trưởng phân phó, cảnh sát chỉ là im ắng đến xét nhìn một chút hiện trường, thu thập một ít máu chuẩn bị trở về đi xét nghiệm. Cũng vỗ một ít ảnh chụp liền đi, trong tửu điếm lại một lần xảy ra quỷ dị kinh khủng sự kiện. Hơn nữa lần này bị thương lại còn là tửu điếm nhân viên công tác. Sự tình tự nhiên là thế nào cũng che giấu không được. Nội bộ đồn đại cũng không mất cơ hội cơ truyền lưu lên. Hơn nữa còn rũ sao rũ nóng, khiến cho người người cảm thấy bất an, đại gia ai cũng không muốn đi trực đêm ban. Càng hồi không ai nguyện ý lại đi 14 lâu làm việc. Nguyên bản họp lúc đã chuẩn bị mở ra 14 lâu. Lúc này không thể không lần thứ hai phong bế. Hết chương.